Phos, phế tích thế giới các thần. Chương 452, theo dấu và mồi nhử. Góc truyện audio.com. Turan mỉm cười. Nó đã bắt được chuyển động của con quái. Và không chỉ vậy, nó còn tóm được cả nguồn gốc của chuyển động đó. Kỹ năng, thông hiểu, có tiềm năng cực kỳ lớn. Turan luôn tin tưởng như thế. Và nó chưa bao giờ bị làm cho thất vọng. Có chăng chỉ là bản thân nó còn yếu mà thôi. Khả năng ẩn thân của con sinh vật dị biến hình linh cẩu rõ ràng là phiền phức và khó giải quyết nhất. Tuy nhiên, giờ con quái không khác gì bị lộ diện hoàn toàn dưới ánh mắt của Turan. Chính xác hơn thì Turan không nhìn thấy, mà là theo dấu được. Turan còn cách rất xa tầng thứ để có thể hiểu nổi cách mà kỹ năng chủ đạo của mình hoạt động. Nhưng dòng thông tin đến được với nó chắc chắn cần phải có một nguồn gốc. Cũng chính là đối tượng để nhắm vào. Dùng con linh cẩu làm đối tượng. Turan nhanh chóng bắt lấy những mẩu thông tin từ con quái. Khi con quái biến mất, dòng thông tin cũng sẽ liền bị ngừng cung cấp. Tuy nhiên, nếu Turan tóm được dù chỉ một chuyển động bất thường trong không gian thuộc về con quái, thông tin về sự bất thường đó sẽ cung cấp, trực tiếp làm lộ hành tung của đối tượng. Vấn đề là làm cách nào để Turan không làm mất dấu cả sự bất thường ấy. Turan đã từng nghĩ đến kỹ năng, lĩnh vực của Cao. Chỉ tiếc là hai người là hai cá thể độc lập, ít nhất là hiện thời chưa thể hỗ trợ lẫn nhau như mong muốn. Do đó, nó chỉ đành thử dùng tới kỹ năng theo dõi, học được từ một quyển sách kỹ năng. Kỹ năng theo dõi giúp người sử dụng nắm bắt những dấu vết để lại của đối tượng trong thời gian ngắn. Bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm lượng nguyên khí tiêu hao, chênh lệch thần cấp hay cả hiệu quả ẩn nấp của đối phương. Có được dấu vết là có được dữ liệu của sự bất thường. Nhờ đó, Turan liền có thể thông qua kỹ năng, thông hiểu, dò xét mục tiêu. Dĩ nhiên, chẳng có gì đảm bảo rằng con sinh vật dị biến hình linh cẩu không đang tạo ra những dấu vết giả. Đây là một phương thức dò xét tương đối mạo hiểm, tồn tại nhiều nguy cơ, nhưng vẫn đáng để dồn công sức vào. Mặt khác, lượng thông tin mà Turan nhận được cũng không hề đầy đủ như khi trực tiếp kích hoạt kỹ năng chủ đạo lên con linh cẩu. Nó chỉ nắm bắt được lượng nguyên khí mà con quái đang tiêu hao. Hướng con quái đang di chuyển đến hay nhiều lắm là cả kỹ năng mà con quái đang sử dụng. Thân là xương giá, tên kỹ năng giúp con linh cẩu ẩn thân thể hiện khá rõ ràng ý nghĩa của nó. Tuy nhiên, trên thực tế, con quái lại không hoàn toàn trở thành xương, mà là trông như xương. Nếu không thì con quái đã chẳng tốn công ẩn nấp làm gì. Cứ trực tiếp nhào vào con mồi là được. Ngoài ra, kỹ năng này cũng khiến cho con linh cẩu có thể di chuyển tương đối dễ dàng hơn trong màn xương. Cú đạp chân giữa không trung vừa nãy và khi nhào tới tấn công từ trên cao hẳn đều nhờ hiệu quả ấy. Vẫn còn may, con sinh vật dị biến hình linh cẩu không quá nhanh khi đang ẩn mình. Có lẽ tốc độ có ảnh hưởng tới hiệu quả kỹ năng. Hoặc là con quái đang nghỉ lấy sức. Nhưng dù tình huống có là thế nào thì bây giờ vẫn là cơ hội tốt để tiến hành tấn công. Nghĩ rồi, Turan lấy ra một tấm bùa cùng với một túi bột phát quang. Kích hoạt làm thổi bùng tới trước một luồng ánh sáng màu đỏ cam bắt mắt nhắm thẳng vào vị trí của con linh cẩu. Đây là phương thức chỉ định mục tiêu tương đối phổ biến trong giới du hành giả. Nhất là đối với những đội nhóm không sở hữu cho mình thành viên có kỹ năng chuyên dụng tấn công, Turan nói lớn. Cả nhóm du hành giả do dự trong giây lát. Nhưng khi nghe người nhóm trưởng đưa ra hiệu lệnh tương tự thì lập tức tung ra những đòn tấn công mạnh nhất của mình. Họ dường như cũng đã phát rồ với sự quấy rối của con sinh vật dị biến hình linh cẩu. Thèm khát đánh giết con quái một cách tàn bạo nhất. Cầu lửa, thương băng, những mũi tên vun vút và thậm chí là cả một quả lựu đạn bộc phá được ném ra từ anh chàng thám đảo. Gánh chịu một lúc hàng đống những đòn tấn công như thế khiến cho lượng sinh lực của con linh cẩu giảm một cách nhanh chóng. Cũng đồng thời làm mức thù hận tăng thêm vượt bậc. Turan mong nhất là điều đó. Nó không muốn con quái vì bị đánh trúng mà quay đầu bỏ chạy. Như thế sẽ rất khó triển khai bước tiếp theo của kế hoạch. Nhất là khi con quái tìm đến sự giúp đỡ từ hai tên đồng loại của mình. Con sinh vật dị biến hình linh cẩu trụ qua được loạt tấn công liền tăng tốc nhào về trước nhằm tránh những đòn đánh tiếp theo. Lại trực tiếp làm lộ hành tung của mình. Thế nhưng chẳng bao lâu, hình dáng của con quái lần nữa hòa vào màn sương. Có vẻ như con quái tưởng rằng vừa nãy đám du hành giả đánh chúng mình chỉ là nhờ may mắn. Turan đưa tay ra hiệu mọi người ngừng tấn công, quay trở về trạng thái phòng thủ. Đợt tấn công kế tiếp nên có thể giết chết luôn con linh cẩu. Nó tự nhiên không mong có chuyện bất trắc xảy ra. Tập trung, Turan căng mắt quan sát, không ngừng thi triển kỹ năng theo dõi lên từng vị trí đáng ngờ nhất. Nó vừa nãy đã cố gắng theo dấu khi con quái đang trốn đi. Nhưng chẳng hiểu vì sao đột ngột lạc mất. Tuy nhiên, có một điều nó chắc chắn, rằng con quái vẫn còn ở gần đây. Bởi cảm nhận về linh hồn mặc dù mờ nhạt nhưng là vẫn còn tồn tại. Turan nâng khẩu súng ma ba tầm lên. Nó có chút cảm giác bất an. Và hiện tại việc tốt nhất nó có thể làm bây giờ là thử. Mặt khác, cũng coi như là gây áp lực cho con quái. Khiến phải nhằm vào Turan. Kẻ mà giờ đang đứng trơ trọi. Trông chẳng có tí phòng bị nào. Một phát đạn cứ thế được bắn ra. Nhắm thẳng về nơi mà con sinh vật dị biến hình linh cẩu được thấy lần cuối cùng. Đáng tiếc, không có vẻ gì là đã trúng mục tiêu. Đổi lại, Turan mơ hồ bắt được một vài chuyển động bất thường trong màn sương gần đấy. Lập tức thi triển kỹ năng, theo dõi, và thông hiểu. Thông tin mang về cho Turan chỉ có rằng đó là chuyển động của màn sương do bị tác động tới. Đây không giúp ích được gì cả. Turan phát hồi hộp. Nó mạnh dạn đoán rằng con linh cẩu đã tiến vào giai đoạn đặc biệt nào đấy. Hoặc ít nhất là đã thay đổi phương thức chiến đấu. Tình huống hiện tại thật sự khó khăn. Turan đã dự định giải quyết sự tình nơi đây càng sớm càng tốt. Lại chẳng thể thực hiện được. Nếu con quái sớm ló mặt ra để tung một đòn sát thủ. Kể cả là nhằm vào nó thì cũng còn tốt. Ngược lại thì sự tình sẽ chẳng biết bao giờ mới có thể kết thúc. Liếc nhìn sang nhóm du hành giả cách mình không xa. Turan nhận thấy họ đang rất tập trung vào nhiệm vụ của mình. Có vẻ như mọi người đã chịu đặt niềm tin vào nó. Nhất là sau khi thấy được hiệu quả của loạt tấn công vừa rồi. Turan cười nhạt, thật tiếc là nó không thể lại chỉ định cho họ như vừa nãy. Trước khi con sinh vật dị biến hình linh cẩu có bất kỳ hành động ngoài dự đoán hoặc là trốn chạy nào, nó cần phải ra tay. Nếu những gì con linh cẩu dựa vào là kỹ năng thân là xương giá của mình, vậy thì chính màn xương này là điểm yếu chí mạng của con quái. Một khi màn xương mất đi, con quái không nghi ngờ gì sẽ lộ diện trước mọi người, mà còn không thể di chuyển một cách linh hoạt được nữa. Vấn đề là màn sương không dễ làm tan như vậy. Ánh nắng mặt trời có muốn làm tan sương đêm cũng là cần một khoảng thời gian. Lại nói, chẳng có gì đảm bảo rằng con linh cẩu sẽ tiếp tục nán lại đây nếu đánh mất đi lợi thế của mình. Dẫn dụ con quái lộ diện rồi tấn công chớp nhoáng xem ra là phương án hữu hiệu duy nhất hiện tại. Turan thở hắt một hơi, nắm hờ hai tay. Nếu mà có cau ở đây thì mọi chuyện hẳn đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Giờ, nó chỉ có thể dựa vào chính bản thân. Sau một hồi đắn đo, Turan rồi cũng làm ra quyết định. Nó nâng tay lên, đặt vào miệng mình một viên có hình dạng dẹt màu cam nhạt. Ngậm lấy, cảm nhận từ đó vị đắng ngắt dần lan tỏa khắp khoang miệng mình. Là viên lụn bại. Còn được biết đến với cái tên thuốc mồi nhừ. Hiệu quả trước hết của viên thuốc này là làm tăng mức thù hận của các đối tượng xung quanh. bao gồm cả đồng minh. Mặt khác, viên thuốc còn làm cho người sử dụng bị suy yếu về nhiều mặt như sức mạnh, thể lực, nguyên khí, tinh thần, vân vân. Hơn hết là, đối với người sử dụng, lượng sát thương nhận vào cũng sẽ bị tăng thêm trong thời gian ảnh hưởng. Nói một cách ngắn gọn, sử dụng viên thuốc là một điều cực kỳ nguy hiểm. Không có mấy du hành giả sẽ lựa chọn làm như vậy. Trừ phi là nằm trong một chiến lược sắp đặt sẵn. Vì phải biết rằng kể cả đồng minh cũng khó mà cưỡng lại việc công kích người dùng. Đặc biệt là đối với những ai có thần cấp thấp hơn. Sở dĩ Turan có viên thuốc trong tay cũng chỉ vì muốn thử dùng trên người Damin xem phản ứng với kỹ năng chủ đạo của cậu ta. Tất nhiên là đã chuẩn bị sẵn cả thuốc giải. Thật chẳng ngờ rằng giờ nó phải dùng lên chính bản thân mình. Phải biết, cặp viên thuốc có giá rất đắt. Bất chấp rằng hiệu quả mang tới vô cùng hạn chế. Thần cấp của Turan chỉ mới đạt 12. Nhưng tác dụng của thuốc lên nhóm du hành giả vẫn là có. Nếu không thì nó cũng chẳng dùng làm gì vì mục tiêu chính là con linh cầu có cấp độ không dưới 15 kia. Tuy nhiên, tin chắc các thành viên đội khiên xám đủ khả năng giữ mình tỉnh táo đến khi mọi chuyện được giải quyết. Mời đọc, truyện khá hài chuyên tổ đội săn khí vận chi từ. Cách chương.